Kiều Thê Như Vân, chương 299, Trình Huy đến thăm, góc truyện audio.com, hai bên vừa nói thông, bên đánh người cùng bị đánh một ít phí y dược nói lời xin lỗi, đối với hình phòng, một kiện đại án đã kết thúc, đến lúc đó sẽ để áp ti ghi một phần công văn giao lên, xem như triệt để kết án. Công tác của Thẩm Ngạo là như thế, Trình Huy cũng không sai biệt lắm, hai người đều cười khổ, cuộc sống như thế hiển nhiên không phải dạng Trình Huy ước mơ, Trình Huy cười khổ nói. Sớm biết là như thế này, chẳng bằng triều đình phái ta đến lĩnh Nam lộ, đến chỗ đó, có lẽ có thể có một phen thể hiện. Lĩnh Nam ở phía sau Đại Tống, thuộc về khu biên giới, người dùng binh khí đánh nhau rất nhiều, có đôi khi vì tranh giành một nguồn nước, mấy thôn mấy trăm người cầm đao ra đê chém giết, huyện úy ở đàng kia xác thực rất có tính khiêu chiến. Thẩm Ngạo chỉ cười ha ha, an ủi hắn. Trình huynh hãy nhẫn nại, luôn luôn nghĩ đến một ngày phát triển. Trình Huy hơi say, cũng cười ha hà nói. Kỳ thật lúc này ta đây đến đây, là lộ hai tin tức cho ngươi, thứ nhất sao? Hắn thở dài, nói. Lại không biết một vị tiên nhân từ đâu tới đây, bệ hạ rất là tín nhiệm, đúng là muốn đích thân mời hắn làm phép, còn phát chỉ muốn đại xá thiên hạ. Đại xá thiên hạ vốn không sai, lại dùng danh nghĩa quỷ thần phát chỉ, chẳng phải là muốn noi theo đường lúc trước sao? Triệu Cát rất mê tín, điểm này Thẩm Ngạo sớm đã biết, kỳ thật đây cơ hồ là bệnh chung của hoàng đế, với tư cách quân vương, lại không tránh được sinh lão bệnh tử, cái này là sự tình đau đớn bực nào, cho nên đừng nhìn Triệu Cát đọc sách nhiều, càng đừng xem tạo nghệ nghệ thuật Triệu Cát rất cao, vẫn luôn luôn tin tưởng những thứ vớ vẩn này. Thẩm Ngạo chỉ cười cười, cũng không tiếp lời, loại sự tình này không phải hắn có khả năng hỏi đến, hỏi cũng là hỏi cho biết thôi, cùng với như thế, có lẽ là làm tốt bổn phận của chính mình, như Khuất Nguyên vậy, hôm nay lo cái này, ngày mai buồn cái kia, sống có cái tư vị gì đâu. Trình Huy tiếp tục nói. Về phần thứ hai, thì là nghe nói Liêu Sử đã muốn đến kinh, Thẩm huynh lần trước thi đình là chiến lược rất hay, sau khi ta trở về suy đi nghĩ lại, cũng hiểu được cái này là biện pháp tốt nhất. Hiện tại người Liêu vào kinh thành, bệ hạ cố ý một lần nữa ký kết minh ước cùng người Liêu, chỉ là Liêu Sử kia rất cổ quái, nói là hy vọng ta đại thống phái Thẩm huynh đi đàm luận cùng quốc chủ bọn họ. Bảo ta đi, người Liêu cũng quá để mắt Thẩm mỗ đi à nha. Thẩm Ngạo không nhịn được mà cười lên, trong lòng nghĩ, chớ không phải là người Liêu đã cho là ta thuộc phái thân Liêu chứ. Không đúng, sự tình mình vơ vét tài sản của Liêu Sử, sớm đã để thiên hạ biết, bọn hắn không có khả năng ngu xuẩn đến mức cho là mình thuộc phái thân Liêu, tính toán là một cái biết. Chỉ là Liêu người cũng không nhất định ưa thích phái thân Liêu tới đàm luận, dù sao phần lớn phái thân Liêu đều là người bị tiền làm cho lóa mắt, hôm nay người Liêu hối lộ cho bọn hắn vỗ ngực cam đoan một phen, ngày mai nếu là người Kim hứa cho bọn hắn càng nhiều chỗ tốt, nói không chừng ngày thứ hai bọn hắn liền lật mặt, hắn thì ngược lại, thân thế to lớn, biết rõ là loại người có ích đối với Tống Liêu, lại càng có cơ hội đàm luận. Thẩm Ngạo nói, không biết Trình huynh từ nơi nào nghe được tin tức. Trình Huy nói, Thẩm huynh chớ quên, huyện Tiền Đường hợp với bến tàu, lại có thành thuyền hải tư đóng quân, kinh thành vãng lai đến Hàng Châu đủ mọi loại người, cho nên tin tức huyện. Góc truyện audio.com, Tiền Đường luôn linh thông hơn một ít, Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, có lẽ là Tiền Đường tốt, nhân cùng bên này mặc dù cũng náo nhiệt nhưng vẫn là kém Tiền Đường một bậc. Hai người uống chút ít rượu, tính tình thư sinh của Trình Huy liền bốc lên, hướng Thẩm Ngạo hỏi. Thẩm huynh, nếu như triều đình phái ngươi làm khâm sai đi sứ Liêu, Thẩm huynh sẽ làm như thế nào? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Đến lúc đó, khẳng định toàn thân không còn chút sức lực nào, cho nên ta quyết tâm ngủ một chút, ngủ 10 ngày nửa tháng rồi nói sau. Trình Huy ngạc nhiên, ngủ, liền cười nói, chỉ sợ quá vô lễ. Thẩm Ngạo nói, đã đi sứ, còn rằng cái gì lễ, chưa nghe nói qua sao? Trong mắt người khiết đan ta chính là người bậc thấp, không có nhiều cao quý như vậy, bọn hắn vội vã đàm phán, trùng tu minh ước, lúc này bọn hắn không ngừng kéo căng, tự nhiên sẽ tới tìm ta, mà ta lại chờ bọn hắn đến 13 lần, lại họ từ từ nói chuyện cùng bọn, kể từ đó, khí thế của bọn hắn yếu đi, bàn lại cũng sẽ không có lo lắng, cái này gọi là ra oai phủ đầu, không như thế, không đủ để cường tráng thanh thế. Trình Huy không khỏi nở nụ cười, gật đầu nói. Sự tình này ta lại không làm được, xem ra ký hiệp ước Tống Liêu, không phải Thẩm huynh thì không thể làm được việc, ha ha. Hắn cười to vài tiếng, tâm tình cuối cùng cũng bắt đầu sáng sủa hơn. Trong lòng Thẩm Ngạo lại nghĩ, đi sứ Liêu quốc chỉ sợ hoàng đế không chịu, một là chính mình vẫn làm huyện úy tại lý không hợp, một phương diện khác đã là láng giềng hòa thuận hữu hảo, tính mình hoàng đế cũng biết, phái mình đi, hoàng đế sợ thêm loạn, để mình đi làm người chán ghét thì không sai biệt lắm, gọi mình đi kết bạn cùng người thật là làm khó cho bản thân. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vui mừng, rồi lại ẩn ẩn chờ đợi, mình có thể tham dự đại thế lịch sử này, thay đổi lịch sử, đây không phải cơ duyên mỗi người đều có. Hai người uống rượu, Thẩm Ngạo tự mình tiễn Trình Huy đến cửa, Trình Huy có chút say, còn gọi người đánh xe ngựa đưa hắn trở về. Trở lại hậu viên, ở phía trong hậu viên lại là nhao nhao lật trời, Địch Man Nhi và Triệu Tím Hành phảng phất là một đôi oan gia trời sinh, làm cho người ta rất phiền, Xuân Nhi ở bên khuyên nhủ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại Tấn Vương Triệu Tông kia, hấp tấp mà chạy tới khuyên can, nói là khuyên can, nhưng thật ra là cùng Triệu Tím Hành khi dễ Địch Man Nhi. Người ta Thẩm Ngạo rất tức giận, không nhịn được mà giống to về hướng các nàng. Nhao nhao, nhao nhao, nhao nhao, nhao nhao cái gì, ai lại nhao nhao, khuya hôm nay không cho cơm ăn. Tính tình của hắn là người nào cũng biết, đừng nói là Địch Man Nhi, chính là Triệu Tím Hành đều có chút sợ hãi hắn. Triệu Tông cười hì hì nói. Thẩm Ngạo à, kỳ thật lúc này đây phải là cái dám, Thẩm Ngạo một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ta bất kể là ai sai, tại nơi này chính là ta làm chủ, đều câm miệng, tất cả trở lại trong phòng của mình đi. Triệu Tông trừng mắt, ta là, Thẩm Ngạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi là vương gia đúng không? Dọa người, vương gia. Cái này đại tống có vương gia ra khỏi kinh sao? Có ư, có sao? Không có, cho nên ngươi không phải vương gia, ngươi là Triệu Tông, bây giờ là khách nhân của ta, là ta mang tiền chuộc ngươi từ trong tửu lâu đi ra, an bài cho ngươi ăn ở. Ngươi bày cái bộ mặt gì, ngươi nhìn bộ dạng ngươi đi, ngươi làm cha có bộ dạng này sao? Mấy câu hỏi liên tiếp lại làm cho Triệu Tông không phản bác được. Gocchuyenaudio.com, khí thế thoáng cái đã yếu ớt. Tốt tốt, ta chỉ là nói ngươi mạnh khỏe. Ngược lại, liền nói với Triệu Tím Hành. Tím Hành, ngươi theo cha trở về phòng. Địch Man Nhi cong eo thấy một đôi phụ tử này xám xịt mà bước thẳng đi, trong lòng hơi có chút đắc ý, vốn là xem thân phận cao quý đối phương chiếm thượng phong, Địch Man Nhi phải không nguyện gây chuyện, nhưng nàng nóng tính đi lên, lại là một con cọp cái gì cũng không quan tâm. Ngươi chống nạnh làm cái gì? Làm cho ai xem, trở về phòng đi, Thẩm Ngạo phẫn nộ trừng mắt liếc nàng. Địch Man Nhi sừng sốt một chút, lập tức vội vàng rủ hai tay xuống, ngoan ngoãn mà tặc lu ới một tiếng, cũng xám xịt chạy đi. Cách chương.